đừng nói nữa, với anh không còn gì đâu anh. Lời giải thích em đã vừa nghe, thật sự em không thể tin. Chính mắt em đã nhìn thấy, và chính tai em phải nghe như vậy. Anh sẽ bỏ cô ta để yêu mỗi anh, rồi cho em những thứ em cần vì mùa quang. Dù lần chính anh đang lễ tuyệt tình, nhưng vẫn cho cơ hội để anh sửa sai. Rồi hôm nay em phải nhận lấy. Thật sự khi mà em nhìn ra người ta vì anh, yêu anh như thế nên từ lâu thuộc về cô anh. Đừng quan tâm giờ em là ai, người kia là ai. Anh hãy hỏi chính con tim của em giờ anh có ai. Đừng níu tay em rồi xin lỗi em, vì em biết em phải làm thế nào. Từ bỏ em là em, giờ anh không thể tin lần hai, không thể quay lại. Chấp nhận vì mùa quang. Nhiều lần chính anh đang lễ tuyệt tình, nhưng vẫn cho cơ hội để anh sửa sai. Rồi hôm nay em phải nhận lấy. Thật sự khi mà em nhìn ra người ta vì anh, yêu anh như thế nên từ lâu thuộc về cô anh. Đừng quan tâm giờ em là ai, người kia là ai. Anh hãy chính con tim của em giờ anh có ai. Đừng níu tay em rồi xin lỗi em, tự em biết em phải làm thế nào. Giờ bỏ anh là em, còn người kia có anh từng đêm hạnh phúc em đêm. Tại vì em tự cho quyền yêu người ta đậm sâu, hy sinh tất cả nên đâu mang chi tình yêu. Từ hôm nay bình yên là anh, tự do là em. Không ai có thể dèm chân vào trong cuộc sống của nhau. Tình trôi tim em bằng những vấn vương, vì những vết thương kia quá đau rồi. Yêu với anh là sai thì em không thể tin lần hai, không thể quay lại. Đâu